Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Khối Lỗi Tu Hành. Lời nói này ở giữa, Đà Điểu thân bên trên tản mát ra nhất cỗ khí tức khủng bố. Cái này khí tức khủng bố, đúng là đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Nhìn thấy Đà Điểu, Cổ Phong không khỏi hơi biến sắc mặt. Mình trước đó tiến vào mộ phủ thực sự tình huống sốt ruột. Cái này Đà Điểu thân thượng tiêu gián giống như chính là mình đốt. Bất quá cũng may bây giờ nhìn lại cái này Đà Điểu lại là không quá mang thù. Giờ phút này, đám người sắc mặt đều là biến hóa. Đà Điểu khủng bố, căn bản để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may phản kháng suy nghĩ. Từ Phi cùng Từ Lôi, cùng Băng Minh Hữu sắc mặt đều là biến hóa. Như thế bọn hắn liền không cách nào đối với Cổ Phong động thủ. Vừa rồi Đà Điểu vẻn vẹn đem bọn hắn đập bay cảnh cáo. Nếu như lại trái với nơi này quy củ, cái này Đà Điểu thật hạ sát thủ, nhưng liền không có đường sống. Các ngươi tới trước đó phải có trưởng bối nói qua cho các ngươi một chút liên quan tới bên trong mộ sự tình. Không sai, trong lúc này mộ bên trong nhất đại tạo hóa, không phải đạt được khối lỗi, mà là đạt được cái này luyện chế khối lỗi điển tịch. Bên trong mộ lịch luyện, lần này đổi quy củ, không còn là đánh bại đối ứng thực lực khối lỗi liền cho các ngươi đối ứng khối lỗi điển tịch, mà là phải các ngươi tự tay đến luyện chế ra cái này khối lỗi. Đà Điểu nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, mọi người vừa nghe, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn nghe nói trưởng bối trong nhà nói qua, dĩ vãng bên trong mộ lịch luyện, cũng là muốn cùng khối lỗi đối chiến. Trong đó 10 phần hung hiểm, một cái sơ sẩy liền muốn bỏ mình khối lỗi trong tay. Bây giờ cái này lịch luyện phương pháp, lại là an toàn rất nhiều. Tiếp theo, Đà Điểu vung tay lên, lúc này mặt đất rạn nứt, 4 cỗ quan tài trực tiếp dâng lên. Tiếp đó, cái này 4 khẩu nắp quan tài, bay thẳng lên, mỗi một trong cỗ quan tài, riêng phần mình nhất cỗ khối lỗi hiển hiện ra. Thứ nhất trong cỗ quan tài, là một đầu mãnh hổ ngoại hình khối lỗi. Hắn khí tức, có tụ khí cảnh đại viên mãn. Đệ nhị trong cỗ quan tài, là một đầu cự mãng ngoại hình khối lỗi. Hắn khí tức, là khí biến cảnh đại viên mãn. Thứ ba trong cỗ quan tài, là một đầu diều hâu ngoại hình khối lỗi. Hắn khí tức, là linh mạch cảnh đại viên mãn. Thứ tư trong cỗ quan tài, là một cái nhân loại ngoại hình khối lỗi. Hắn khí tức, là ngự không cảnh đại viên mãn. Trong mắt mọi người ánh mắt lấp lóe. Trước mấy cỗ khối lỗi còn dễ nói. Cuối cùng cái kia một bộ con rối hình người. Bọn hắn thế nhưng là cũng không có nắm chắc chiến thắng. Cái này 4, là bên trong mộ thủ mộ khối lỗi. Đà Điểu nhìn đám người không nói, lại là mở miệng, các ngươi, hết thảy có thời gian 1 năm học tập luyện chế khối lỗi. Nếu là cuối cùng có thể luyện chế ra đệ nhị bộ 4 loại khối lỗi, đồng thời đánh bại cái này 4 cái đối ứng thủ mộ khối lỗi, các ngươi liền có thể tiến vào bên trong mộ chỗ sâu nhất hạch tâm mộ thất, đi kế thừa lão đầu tử toàn bộ truyền thừa. Truyền thừa cuối cùng, đám người nghe nói 4 chữ này, đều là trong mắt phát sáng lên. Đà Điểu trong miệng, lão đầu tử, định lại chính là Lỗ Mặc. Lỗ đại sư chân chính truyền thừa. Đó đúng là một trận kinh khủng bực nào tạo hóa. Muốn biết, Lỗ đại sư tác phẩm đỉnh cao. Thế nhưng là thiên viên cùng đại bằng. Hai cỗ hóa thân cảnh khối lỗi. Nếu là có thể đạt được Lỗ đại sư truyền thừa, vậy liền cầm giữ có thể luyện chế đỉnh phong khối lỗi năng lực. Có thể tưởng tượng. Nếu là luyện chế ra 180 cái đệ tam bộ khối lỗi. Cái kia, trong lúc nhất thời, mọi người đã nhiệt huyết dâng trào, kích động tới cực điểm. Cổ Phong trong mắt cũng là hào quang lóe lên. Năm đó Cổ Phong cùng Lỗ đại sư giao tình không tệ. Lại biết mình không còn sống lâu nữa. Không có tu hành khối lỗi một đạo. Bây giờ Cổ Phong quá cần muốn tăng lên thực lực bản thân. Lấy như bây giờ vậy phương thức học tập khối lỗi một đạo cũng là phù hợp. Hiện tại mỗi người các ngươi trong phòng đều có một bộ đồng dạng điển tịch, là luyện chế tụ khí cảnh khối lỗi điển tịch. Tiếp xuống trong 1 tháng, các ngươi nhất định phải luyện chế ra một bộ tụ khí cảnh khối lỗi. Một tháng thời điểm, nếu là luyện chế không ra, là làm mất đi tiếp tục tham dự khảo hạch tư cách. Đà điểu lại là mở miệng, đám người hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới thời gian khẩn trương như vậy. Giờ phút này, đà điểu đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Tiểu tử, bởi vì ngươi trước đó vô lễ tiến hành, làm hại bản đà điểu đại nhân tư thế oai hùng bị hao tồn. Cho nên những người khác có một tháng thời gian luyện chế cỗ thứ nhất khối lỗi. Mà ngươi chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, luyện chế không ra tụ khí cảnh khối lỗi, ngươi liền muốn lăn ra nơi này. Nghe đến lời này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt mang theo cười lạnh. Đặc biệt là Từ Phi, Từ Lôi cùng Băng Minh Hữu, ba người thầm nghĩ lần này cái này hải ngoại tặc nhân tất nhiên không cách nào thông qua khảo hạch. Cổ Phong cũng không ngôn ngữ, trong lòng cười thầm, mình hay là suy nghĩ nhiều. Cái này đà điểu quả nhiên là mang thù rất. Bắt đầu, đà điểu lúc này mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, đám người không chút do dự, xoay người rời đi, nhanh chóng xông vào mình túp lều nhỏ. Bây giờ thế nhưng là mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đà điểu nhìn lấy Cổ Phong thân hình không động, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hy vọng ngươi sau này sẽ không hối hận. Cổ Phong rơi xuống một câu nói kia, quay người mà đến, hối hận. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử thực sự là buồn cười. Bản đà điểu đại nhân sẽ hối hận. Đà điểu mặt bên trên tràn đầy khinh thường vẻ. Cổ Phong tiến vào túp lều nhỏ, trực tiếp mở ra cái bàn kia bên trên điển tịch. Trong đó toàn bộ đều là tụ khí cảnh khối lỗi phương pháp luyện chế. Hắn bên trên ghi chép tụ khí cảnh khối lỗi có 72 loại. Trong đó, có loài chim, tẩu thú loại, cá lội loại, côn trùng loại, nhân loại đủ loại khối lỗi. Chẳng những có văn tự miêu tả, còn có đối ứng bức họa. Cái thứ nhất thủ mộ khối lỗi là mãnh hổ khối lỗi. Cuối cùng muốn đem hắn đánh bại, nhất định phải luyện chế một bộ đối với cái này mãnh hổ khối lỗi có chỗ khắc chế khối lỗi. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, rơi vào một con chuột bộ dáng khối lỗi bên trên. Kiếm thử khối lỗi, chính là ngươi. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, định ra muốn luyện chế cái gì khối lỗi về sau. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp, luyện chế khối lỗi vật liệu 10 phần đơn giản. Chỉ có một dạng, cái kia chính là linh mộc. Cái gọi là linh mộc, chính là hấp thu thiên địa linh khí cây cối. Mà luyện chế cái này tụ khí cảnh khối lỗi, cần trăm năm linh mộc. Luyện chế khối lỗi công cụ, cũng là 10 phần đơn giản. Chỉ có một dạng, cái kia chính là bút đao. Cổ Phong đem cái bàn bên trên bút đao cầm lấy. Khoản này đao không được nhỏ. Thân đao chiều dài cùng người trưởng thành bàn tay không sai biệt lắm. Căn cứ điển tịch bên trên giới thiệu, dùng bút cắt cắt tốt khối lỗi cần thiết các loại linh kiện. Đem những cơ phận này lắp ráp cùng một chỗ. Lại dùng bút đao tại khối lỗi bên trên khắc vẽ xong như nhân thể đồng dạng mạch lạc. Cuối cùng dùng tự thân tinh huyết đem những cái này mạch lạc thắp sáng. Cái này khối lỗi liền xem như luyện chế thành công. Mà thôi động những khối lỗi này, cần là nguyên thạch hoặc là cao cấp hơn linh thạch. Bây giờ, Cổ Phong thiếu chính là linh mộc. Đột nhiên nghĩ tới đất trống bốn phía, cái kia một rừng cây. Cổ Phong cầm bút lên đao, trực tiếp đi ra túp lều nhỏ. Giờ phút này, những người khác hiển nhiên cũng là xem hết khối lỗi điển tịch khúc dạo đầu. Cũng đều là đi ra nhà tranh. Đám người không chút do dự, nhao nhao hướng phía cái kia linh khí vờn quanh rừng cây đi đến. Mỗi người trong vòng 10 ngày, chỉ hạn chặt một gốc linh mộc. Cũng tại lúc này, đà điểu chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn về phía đám người mở miệng, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.